Trong ngọc đài, một sợi xích sắt giống như một con rồng nổi giận bay lên, trói thẳng cổ vị ngự sử đại phu này kéo lên chàm tiên đài cùng khóa tiên xiềng xích nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn, hạn chế một thân thần thông, không tự chủ được quỳ xuống từ tù bồ đoàn. Vị ngự sử đại phu này gầm thét liên tục ra sức dãy giụa, nhưng tòa chàm tiên đài này ngay cả già La Minh Tôn cũng không thể dãy ra, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị trói, vô cùng sỉ nhục quỳ gối trên chàm tiên đài. Nghiệp chướng, ngươi dám động mệnh quan triều đình. Hắn phẫn nộ giống to, ta chính là ngự sử đại phu của Đại Tần, đường đường phụ thừa tướng. Diệp Húc làm ngơ, lệnh cho chàm tiên đao bay lên cao. Đao lên đao xuống, một cái đầu cực lớn rơi ra, chiêu hồn phiên lập tức thu tàn hồn của vị đại vô tam bất diệt cảnh này lại. Không đến một giây, vị phó thừa tướng của Đại Tần, đường đường lão quái vật tam bất diệt cảnh đã chết trong tay Diệp Húc. Ta vốn hỏi tên của ngươi rồi mới giết, để biết ai chết trong tay ta, mà ngươi lại chậm chạp không chịu nói ra, khiến cho ta tức giận, giờ đành phải làm con ma oan khuất thôi. Diệp Húc vừa đối mặt cái liền chém chết ngự sử đại phu. Hắn lập tức vung tay lên, chiêu hồn phiên bay ra khỏi chàm tiên đài, rơi vào trong tay hắn. Diệp Húc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên chiêu hồn phiên xuất hiện một cái tên, cười lạnh nói. Hóa ra ngươi tên là Từ Phương Hộ Thất Kính Thất. Góc truyện audio.com Kính, hắn khẽ động tâm niệm, lôi tàn hồn của Từ Phương Hộ ra khỏi chiêu hồn phiên, trực tiếp siêu hồn tác phách hắn. Cửu Khanh Đại Phu và Cửu Bộ Thiên Long ngơ ngác nhìn tất cả, bọn họ hoàn toàn không ngờ, vị Từ thừa tướng oai phong lẫm lẫm, thậm chí không định hỏi tính danh của Diệp Húc mà ra tay giết hắn luôn kia, chỉ đối mặt một cái đã bị chém đầu, đầu thân khác chỗ, mất mạng ngay lập tức. Sát, giết tên ác ma này, bảo vệ đế đô. Cửu Bộ Thiên Long dưới sự chỉ huy của Cửu Khanh Đại Phu điều khiển chiến hạm nhanh chóng vọt tới, pháo hỏa liên thiên. Khí thế những người này tương liên lại câu động 9 dòng tử kim long khí bảo vệ đế đô kia, chỉ thấy 9 con tử kim cự long phát ra tiếng gầm trầm thấp, tử quang lan tràn trong mắt bắn ra trăm ngàn dặm, quanh thân tản ra khí thế rung động lòng người. Chúng đều giơ long chảo thật lớn ra, ánh tím lóng lánh chộp tới đại uy long chiến hạm. 9 con tử kim cự long này chính là do địa khí của tổ long chi mạch và ý chí bất diệt của đế quốc ngưng tụ mà thành, vô cùng dày nặng, gần như mỗi một nhánh tổ long chi mạch đều có thể so với uy năng của tam bất diệt cảnh đỉnh, lực công kích vô cùng dũng mãnh. Nếu Đại Tần thật sự thống nhất thiên hạ, 9 nhánh tử kim cự long sẽ hóa thành tổ long chân chính, có được linh tính linh trí, trở thành thứ có thể sánh với vu hoàng, bảo vệ đế quốc. Hiện giờ Đại Tần chưa thống trị thiên hạ, 9 con tử kim cự long này chỉ có chút linh tính, cũng chưa trở thành thứ như Phách Hạ lão tổ, nhưng uy lực cũng không phải là nhỏ, tương đương với 9 vị đại minh tôn vương có cấp bậc với già La Minh Tôn cùng nhau vây công Diệp Húc. Đồng tử Diệp Húc nhanh chóng co rút lại, hắn vừa tế Di La Thiên Địa Tháp lên, vừa nhanh chóng lui ra sau. Tòa bảo tháp này có 11 tầng, cao vút dựng trước mặt hắn, càng lúc càng lớn, cao tới ngàn trượng, sau đó nó buông xuống từng luồng huyền hoàng khí ngăn cản pháo hỏa đánh tới. Cùng lúc đó, hắn thi triển quân thiên bất động thần vương ấn. Hắn giống như quân thiên thần vương ngồi ngay ngắn giữa trung thiên, chống lại nhiều chiến hạm oanh kích. Ngọc hoàng kim thân của hắn đột nhiên hóa thành hoàng tộc đế thích với 4 cái đầu và 8 cánh tay, chống lại cự trảo của 9 con tử kim cự long. Hao thiên khuyển tế, hắn tâm phân nhị dụng, hô một tiếng tế con phá cầu bên người lên. Từng luồng pháp lực mênh mông tuôn vào trong cơ thể chú chó nhỏ kia, chỉ thấy từ yết hầu nó phát ra tiếng gầm rú nặng nề, thân thể nó càng ngày càng dài, chân trước bỗng mọc ra những bắp thịt góc cạnh rõ ràng, tiếp theo chân sau cũng mọc ra khối bắp thịt như thế. Trên người con phá cầu này, từng khối bắp thịt bành lên như bùng nổ, trong chớp mắt nó đã hóa thành một chú chó dài hơn 10 dặm, há mồm liền táp tới đám chiến hạm kia. Răng rắc, nó đã nuốt nguyên một chiếc chiến hạm Đại Tần to lớn. Hơn 1.000 vu sĩ đại vu trên chiến hạm không ai có thể trốn thoát. Các ngươi đều là thỏ. Đôi mắt Hao Thiên Khuyển tỏa sáng, nó mở cái miệng to kia liên tục nuốt từng chiếc chiến hạm bị con cự thú viễn cổ này nuốt vào, vô cùng dũng mãnh. Lúc này, Diệp Húc chống lại cửu long cự trảo, thân hình lung lay không ngớt, bất động thần vương ấn bị phá, đại uy long chiến hạm bị ép cho chìm xuống mấy ngàn trượng chỉ trong chớp mắt. Ngọc hoàng kim thân của hắn cũng bị phản chấn thật lớn, xuất hiện từng vết rách. Món bất diệt chi bảo đại uy long chiến hạm này nhận lấy áp lực. Góc truyện audio.com, từ hai chân hắn truyền xuống, phát ra tiếng răng rắc do không chịu nổi, bong tàu trực tiếp bị ép cho méo mó, răng rắc nứt ra từng cái khe. Tuy thực lực của Diệp Húc tăng lên rất nhiều, nhưng chống lại công kích của cường giả như già La Minh Tôn vẫn vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn. Miệng hắn tràn đầy máu, làn da nứt nẻ, tóc tai dựng lên. Hắn nổi giận đùng đùng, đả khởi tinh thần, đem công kích của 9 con tử kim cự long đều nhận hết. Long uy trên người chúng tán đi, tử quang trong mắt cũng dần co rút lại, từ từ thu hồi long trảo.